chúng ta hay quên. Thế cho nên tổ mới đặt cái phương pháp bắt nó nhớ ra. Đã, Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của nó. Cứ một niệm, thế niệm xong nó lại quên thì mất, lại niệm thứ hai lại nhớ ra. Cứ nhớ mãi đến cái tánh linh quang của mình. Thế thì cái người tu tịnh độ thì thế này. Đây cũng thế, cũng một bà A, bà đi tất ta tất tời ở trước mắt cái người ngoài đời ấy, thì người ta theo ngay cái tâm ấy, người ta phê bình cái bà đó. Có khi phát ra tiếng nói, phê bình thẳng ra lời nói. Thế còn cái vị tu tịnh độ thì thấy cái móng niệm nó khởi lên như thế thì làm gì? Nam Mô, không theo cái tâm phân biệt mà nhớ ra cái tánh linh quang của mình, nhớ đến cái tánh linh quang của mình. Thế cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, thứ nhất là mình nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, điểm đồng thời mình lại nhớ rằng có một vị ngài đã thành công đắc quả trong cái việc trở về với cái tánh linh quang, và ngài đang phát nguyện ngài độ chúng mình. Thế là cùng một cái niệm nhớ ra, chúng ta nhớ ra hai việc. Việc thứ nhất là cái tánh của mình là tánh linh quang, và cần nhất là nhớ có một vị đã thành công đắc quả trong việc này, tức là Đức Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là Đức Phật A Di Đà. Thế là cứ từng niệm ta tập nhớ ra. Thế cái tai tôi có cái tiếng đàn, tiếng hát ở bên cạnh thì cũng thế, tôi chặt cái tâm, cái vọng tâm của tôi nó khởi lên cái tiếng đàn nghe êm dịu, cái linh quang của tôi vẫn đứng đây, còn cái ấy là vọng tâm. Thế thì tôi nhớ, hễ cứ nhớ đến tánh linh quang thì vọng tâm nó phải tán. Thế cho nên tôi cứ nhớ cả ngày, hễ cái tiếng đàn tiếng hát khởi lên mà buông đi, Nam Mô A Di Đà Phật, trở về với tánh linh quang. Ăn một miếng ăn ngon, tôi sẽ thấy vui, hôm nay cái miếng ăn ngon quá. Thế nhưng mà ngay lúc ấy tôi phải tập nhớ ra đây là cái vọng tâm, nó phan duyên cái vọng cảnh. Đã, vọng cảnh là kiến hoặc, mà vọng tâm là tư hoặc, đây là cái gốc của luân hồi. Thì lúc bây giờ tôi nhớ ngay Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là nhớ đến cái tánh linh quang thường trụ của mình. Thế thì mỗi khi cái luồng gió đi qua, đã, có đứa con nó quạt cho mình thì mát lắm. Thực thế đấy, các cụ phân biệt cũng là cái quạt, nhưng mà một người mà mình ghét ấy, thì họ quạt cho mình thì mát thì cũng mát, nhưng mình không ưa. Còn cái đứa con mình yêu quý mà bây giờ nó lại hiếu hạnh nó quạt, thì mình có thấy thấm thía cái quạt của nó không? Có không? Mình quý mà nó lại hiếu hạnh, nó đáp cái tình của mình thì mình vui, mình mừng. Thế thì mỗi khi cái quạt mát ấy mình thấy dịu, thấy cảm, thấy vui, thì với cái người tu niệm Phật làm gì? Nhớ ngay đến cái tánh linh quang của mình, bỏ cái vọng tâm là cái tư hoặc, bỏ cái vọng cảnh. Cái vọng cảnh tức là cái mát đó. Cái đứa con ấy, ngày mai nó cũng thân nó làm bằng cơm, liệu nó có còn không? Vào cái tình thương đứa con ấy, đó là mình mắc vào cái thế gian. Cho nên vội vàng trở về, nghĩa là bỏ cái cảnh ấy là vọng cảnh, tức là kiến hoặc. Bỏ cái tâm đang thọ hưởng cái khoan khoái dễ chịu ấy, đó cái là gọi là nhà chùa gọi là vọng tâm. Nói tiếng Phật thì gọi là tư hoặc. Những cái ấy nó tỉ mỉ từng tí một đấy, nó chính là cái gốc trầm luôn. Nó khiến cho người ta bám chặt với cái thế gian, mà để mà yêu mà ghét, mà mừng mà giận. Từ yêu, từ ghét nó mới ra tham, ra sân, rồi từ đó có sát đạo dâm vọng, ra tất cả những các cái đọa lạc. Cho nên phải buông từ gốc. Thế cho nên các vị tu tịnh độ phải tập nhớ. Cái niệm nghĩa là nhớ ra. Cứ niệm này nhớ, lại niệm khác nhớ. Bởi vì chúng ta nếu không niệm Phật thì chúng ta niệm những cái tôi vừa nói. Hễ mắt chạm cảnh là liền niệm lên cái cảnh ấy. Cái tai chạm âm thanh liền niệm ngay. Cái mũi, cái lưỡi, cái thân suốt ngày. Lại còn là cái pháp trần nữa, là cái bóng ảnh. Ban đêm ấy, mắt nhắm lại, tai không có chuyện gì nữa, đêm đã vắng lặng, thì lại gác tay lên trán nghĩ 100 thứ chuyện khác nữa. Nó có cái pháp trần nó hiện lên. Đấy, thế thì chúng ta phải tập biết những cái là vọng, buông ra, rồi nhớ lấy cái chân tâm của mình là cái tánh vô lượng quang. Ở đây gọi là, nói theo nhà thiền thì gọi là tánh linh quang. Thế đó là tôi nói về cái chữ trở về sống với tánh linh quang. Bây giờ ấy, tánh linh quang viên mãn, hoàn toàn sống với tánh linh quang, không sống với vọng tâm. Thế cho nên trong kinh Di Đà của mình thì gọi là nhất tâm bất loạn, niệm cho tới ngày mà nhất tâm bất loạn, nghĩa là viên mãn sống với cái tánh linh quang, không có lọt một tí cái kiến hoặc tư hoặc nào vào nữa, thì gọi là nhất tâm bất loạn. Đó. Không làm cái việc ấy thì ta sẽ cứ bị, ta sẽ làm sao, ta cứ thế cái đường đi đã đi từ lịch kiếp tới nay. Trong kinh có nói rằng nếu mà những cái đầu mà chúng ta bị chặt đấy, nay thì làm con heo, mai làm con gà, muốt làm con vịt, để cho thiên hạ người ta chặt đầu. Nếu những cái đầu của chúng ta mà còn ấy, thì chất lên bây giờ cao hơn núi Tu Di. Những cái máu của chúng ta đã chảy, nếu những cái máu mà chứa lại ấy, thì bốn biển đại dương đây không đủ chỗ để mà chứa những cái máu ấy. Từ lịch kiếp tới nay chúng ta đã trải bao nhiêu thân rồi, làm bao nhiêu loài rồi, cứ cái con đường ấy mà đi. Cho nên bây giờ đây, vừa mới ở bụng mẹ ra đấy này, rồi bây giờ tôi móm răng đấy, sửa soạn ba quan tài rồi, cái tinh thần này nếu không học Phật, không tu theo Phật thì lại cứ cái con đường ấy mà đi. Cho nên đây các ngài dùng cái chữ cứ đây, các tổ đọc tới cái chữ này các tổ chảy nước mắt, thương mình, thương người, thương tất cả chúng sanh. Cái con đường đi khổ như vậy, cái biển trầm luôn như vậy mà cứ thế, học bao nhiêu kinh, bao nhiêu sách mà không tỉnh, cứ cái con đường ấy mà đi. Thế cho nên đây này dùng cái chữ cứ. Ta sẽ cứ bị, đã bị rồi, nhiều lắm rồi mà vẫn không đổi cái bước đi. Trong kinh có kể chuyện cái con tầm là, con tầm nó cứ kéo cái kén, rồi nó tự cho thân nó vào trong cái kén, nó rút ruột, nó nhả tơ, những cái sợi tơ thật đẹp, thật bền, thật chắc, nó cuốn chung quanh cái thân nó để nó ở yên ở trong cái kén đó. Thì chính vì cái tơ của nó bền chắc đẹp ống mượt, cho nên người ta mới bỏ cái kén ấy vào nước sôi, người ta luộc sôi nó lên, tức là nó ở trong cái vạc dầu bị luộc sôi lên đấy. Mà từ vô thủy tới giờ, cái loài tầm nó cứ cái đường ấy, nó cứ cái đường ấy nó đi, nó cứ rút ruột nhà tơ, tự trói mình vào cái kén để rồi chịu người ta bỏ vào nước sôi. Mà có loài tầm nó không tỉnh ra, nó không đổi cái nếp sống của nó. Chúng ta cũng thế đấy, cứ từ tâm mình khởi lên những vọng tưởng, nào yêu, nào ghét, nào giận, nào hờn. Rồi từ cái yêu, ghét, giận, hờn này nó kích thích, mới có sát đạo dâm vọng, tạo nên bao nhiêu nghiệp, để rồi làm con trâu kéo cày, làm con gà để giả nợ, hết thân này sang thân khác, cứ cái đường ấy mà đi. Cho nên dùng cái chữ cứ đây là một sự đau xót vô cùng.